Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần nghi hoặc nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca cười cười sau đó chính mình bưng rượu tay vãn quá Phượng Tuyệt Trần tay. Mỉm cười nói. Rượu giao bôi. Phượng Tuyệt Trần nhìn động tác nói. Nhưng thật ra mới mẻ độc đáo. Sau đó hai người cộng đồng uống này chén rượu giao bôi. Đơn ma ma cười tủm tỉm mang theo Bích Hoàn cùng Sương Khói đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Mà bên ngoài ồn ào náo loạn thanh âm cũng dần dần đi xa. Mục Thanh Ca đôi mắt xoay chuyển. Nói ra nói lại lệnh Phượng Tuyệt Trần không nhịn được mà bật cười. Đầu của ta thượng cái này có thể gỡ xuống tới sao? Quá nặng, nói, đã muốn chạy tới bàn trang điểm bên cạnh. Bay nhanh đem trên đầu mặt dày nặng mũ phượng lấy xuống dưới. Tức khắc cảm thấy đầu nhẹ rất nhiều. Như vậy thoải mái nhiều. Người cũng không biết ta đỉnh cái này có bao nhiêu khó chịu a, cảm giác cổ đều mau bị áp chặt đứt. Phượng Tuyệt Trần từ phía sau thân mật ôm lấy Mục Thanh Ca bên hông. Rồi sau đó tiến đến Mục Thanh Ca bên tai hỏi. Người cũng biết này đỉnh mũ phượng chính là giá trị liên thành. Mục Thanh Ca ngón tay xẹt qua mũ phượng đỉnh chóp. Rồi sau đó cười nói. Ân, người nói ngươi làm gì phải dùng nhiều như vậy tiền. Nhiều lãng phí a, nghĩ như vậy nhiều tiền nước chảy giống nhau xảy mất. Mục Thanh Ca liền cảm thấy đau lòng. Còn có này thân áo cưới. Sương Khói nói là Vân Nương thêu một năm thành phẩm. Này đến lãng phí bao nhiêu tiền a? Phượng Tuyệt Trần than nhẹ cười cười. Nhiệt khí phun ở Mục Thanh Ca vành tai thượng. Tức khắc đem Mục Thanh Ca vành tai mà huân đỏ. Vì ngươi, hết thảy đều đáng giá. Mục Thanh Ca nhấp môi cười. Rồi sau đó xoay người nhìn Phượng Tuyệt Trần. Bốn mắt nhìn nhau. Phượng Tuyệt Trần gần sát Mục Thanh Ca liền phải hôn đi. Mục Thanh Ca cuống quýt duỗi tay để ở hai người trung gian. Chờ hạ, ta biết ngươi vì ta hoa rất lớn tâm tư. Mà ta cũng có cho ngươi chuẩn bị một thứ. Mục Thanh Ca nói liền từ tay áo trung lấy ra một thứ. Là một cái nho nhỏ hộp. Mục Thanh Ca mỉm cười mở ra hộp lộ ra bên trong hai cái nhẫn. Giống nhau như đúc duy nhất lại đừng chính là một cái đại điểm. Một cái điểm nhỏ. Mục Thanh Ca lấy ra lớn một chút nhẫn nói. Đây là ta làm người chế tạo nhẫn. Ngươi ta cắt một cái. Lúc nào cũng muốn mang. Không được đánh mất. Mục Thanh Ca tự mình cấp Phượng Tuyệt Trần tay trái ngón áp út thượng. Kích cỡ vừa vặn tốt. Phượng Tuyệt Trần nhìn ngón áp út thượng nhẫn cười cười nói. Ngươi đây là muốn đem ta bộ chết. Có gì không thể. Phượng Tuyệt Trần cười từ Mục Thanh Ca trong tay lấy ra một cái khác nhẫn. Sau đó học Mục Thanh Ca động tác liền phải cho nàng mang lên. Chỉ là cọ sát nhẫn vòng tựa hồ có chút đồ vật. Phượng Tuyệt Trần tinh tế quan sát dưới. Cứ nhiên nhìn đến mặt trên có một hàng tự phù giống nhau đồ vật. Nơi này có khác là cái gì? Hắn có thể nhận ra đằng trước hai chữ là chính mình danh. Tuyệt Trần, Ilapvio. Phượng Tuyệt Trần khó hiểu nhìn về phía Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca giải thích nói. Là ta yêu ngươi ý tứ. Ilapvio. Mục Thanh Ca biết Phượng Tuyệt Trần học được đặc biệt mau. Chính là không nghĩ tới nàng chỉ nói một lần. Hắn liền đã có thể phi thường rõ ràng sáng tỏ nói ra. Lập tức cười gật gật đầu. Sau đó nắm lấy hắn tay trái ngón áp út thượng nhẫn nói. Người nhẫn mặt trên là tên của ta. Ta nhẫn thượng là tên của ngươi. Người chung có ta. Ta chung có ngươi. Phượng Tuyệt Trần nghiêm túc cấp Mục Thanh Ca tay phải ngón áp út mang lên nhẫn. Hai mắt tương đối. Mục Thanh Ca giơ tay khấu hạ Phượng Tuyệt Trần cổ. Sau đó hơi hơi nhón thét chói tai hôn lên hắn môi. Phượng Tuyệt Trần bên môi mang theo cười đôi tay gắt gao ôm Mục Thanh Ca eo. Đem nàng hung hăng mang tiến chính mình trong lòng ngực. Bên môi gian chết cắn xé nàng môi đỏ. Tay cũng không có nhàn rỗi một phen kéo ra nàng bên hông chói buộc đai lưng. Đêm nay là bọn họ đêm động phòng hoa trúc. Hắn không vội bởi vì bọn họ có rất dài thời gian. Phượng Tuyệt Trần chống Mục Thanh Ca môi đỏ, rồi sau đó khom lưng đem nàng chặn ngang bế lên hướng giường lớn gian đi đến. Mục Thanh Ca áo cưới nửa giải mà khai, lộ ra màu đỏ thêu hoa mai yếm, tinh xảo trắng nõn da thịt, mà một đầu tóc đen tùy ý nhào vào áo gối phía trên. Phượng Tiệt Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, bàn tay vung lên giường màn hồng sa một quyển mà xuống che khuất sắp đã đến cảnh xuân. Đêm dài từ từ, cảnh xuân một mảnh, xxxx, ngự thư phòng, Trạm Đế không có phê duyệt tấu chương, cũng không có nghỉ ngơi, chỉ là lẳng lặng đứng ở cửa sổ nhìn không trung kia một vòng minh nguyệt. Là như vậy minh diệu chiếu người. Cổ xưa dân gian có cái cách nói là đã chết người tốt đều sẽ trời cao hóa thành không trung bên trong một ngôi sao chiếu rọi nhân gian. Nếu thật là như vậy, Vân Dung Tiết có phải hay không cũng ở mặt trên nhìn. Hoàng thượng, đã đêm khuya nên nghỉ tạm. An công công ở phía sau kêu. Trạm Đế không có động. An tử, hoàng thượng, An công công cho rằng hoàng thượng có gì phân phó. Nếu Dung Tuyết không chết, hôm nay nàng có phải hay không sẽ thật cao hứng. Hoàng thượng, An công công nhìn hoàng thượng lạc tịch bóng dáng, thở dài, đều nhiều năm như vậy đi qua. Ngay cả Thụy Dương quận chúa cũng thành cửu vương phi, chính là hoàng thượng lại vẫn là quên không được cái kia mỹ lệ nữ nhân. Mục Thanh Ca là nàng nữ nhi duy nhất, nàng tất nhiên phi thường vui vẻ. Chính là nếu nàng biết Mục Thanh Ca phải gả người là trẫm che chở lớn lên đệ đệ, nàng tất nhiên không cao hứng. Nàng hận độc trẫm, cùng trẫm bên người có liên hệ người. Hoàng thượng, thừa tướng phu, An công công nguyên bản tưởng nói thừa tướng phu nhân, nhưng là hiện giờ Mục Nguyên đã có khác phu nhân, lập tức sửa miệng nói. Vân phu nhân nàng trời sinh tính ôn nhu, sẽ không ghi hận của hoàng thượng. Cửu vương gia đối cửu vương phi cảm tình là rõ như ban ngày. Vân phu nhân nghĩ đến tất nhiên là cao hứng cực kỳ. Phải không? Trạm Đế tự giễu cười cười. Năm đó nếu là trẫm trước gặp được nàng nên có bao nhiêu hảo. Nàng nếu là ái mộ trẫm nên có bao nhiêu hảo a, hoàng thượng. Vân phu nhân đã qua đời 16 năm. Dù cho Vân phu nhân còn sống trên đời cũng tất nhiên không muốn nhìn hoàng thượng như thế thương tâm thương thân. Trạm Đế tự giễu lắc đầu. Nàng ước gì trẫm chết. Dung Tuyết a Dung Tuyết, ngươi tự xưng là Mục Nguyên ái ngươi, chính là hắn ái ngươi rồi lại là thương ngươi sâu nhất. Hiện giờ Mục Nguyên đã có tân thừa tướng phu nhân, ngươi lại nên tự xử chỗ nào đâu? Trạm Đế nghiêng đầu nhìn về phía An công công hỏi. Trẫm nghe nói Mục Nguyên là nghe xong Mục Thanh Ca nói mới nâng chính trong phủ thất di nương. Hồi hoàng thượng, là như thế này không sai. Cửu vương phi làm như vậy hình như là vì tướng phủ Khang thiếu gia. Cửu vương phi đối cái này đệ đệ cùng thừa tướng phu nhân là thật sự không lời gì để nói. Mục Nguyên gật gật đầu. Y ngươi xem, tướng phủ vị này tiểu thiếu gia thế nào? Hồi hoàng thượng, vị này Khang thiếu gia tuy rằng chỉ có 5 tuổi, nhưng là phi thường thông tuệ. Tuy rằng vỡ lòng vãn, nhưng là hiện tại đã có thể bối hạ đại đồng thiên. Hơn nữa vẫn luôn đi theo cửu vương phi bên người ám vệ Lăng Phong tập võ. Về sau tất nhiên là cái văn võ song toàn toàn tài. Nô tài xem vị này Khang thiếu gia lớn lên lúc sau tất nhiên không thua gì chính mình phụ thân. Trạm Đế nửa nheo lại đôi mắt. Trẫm còn tưởng rằng Mục Nguyên chỉ có thể sinh hạ Mục Chỉ Lan. Mục Thanh Ca bực này âm ngoan tâm kế trầm trọng người, không nghĩ tới còn có thể sinh ra như vậy lanh lợi tiểu nhi tử. Ngày mai Tiệt Trần sẽ mang theo Mục Thanh Ca đi Thọ Khang cung. Ngươi tự mình lãnh qua đi. Tuy rằng trẫm không thích Mục Thanh Ca, nhưng là nếu đã thành trẫm đệ muội, trẫm cũng sẽ không làm người khinh nhục nàng. Là, kỳ thật hoàng thượng không cần như thế lo lắng. Có cửu vương gia ở, ai dám khi dễ cửu vương phi đâu. Trạm Đế lạnh lùng liếc mắt An công công. An công công vội vàng cảnh giác nhắm lại miệng. Trạm Đế một lần nữa quay đầu lại nhìn xem vành trăng sáng kia. Cũng mệt có hắn, trẫm tự mình làm mấy cái nhi tử đi cho hắn, khiến cho đã cấp đủ tướng phủ mặt mũi. Hắn nhưng thật ra không biết đủ. Cứ nhiên làm đơn ma ma đi hầu hạ Mục Thanh Ca. Làm dịch thủy hàn cấp Mục Thanh Ca lái xe. Quảng cáo, cách chương.